Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1099, chương 1099, ta thích ngươi. Còn có mọi người, tang lễ cử hành đi qua ngày kế. Một cái theo thành No Winter tin tức truyền đến để cho tiền tuyến đội xây dựng toàn bộ sôi trào. Lo rằng bệ hạ bởi vì bọn họ chuẩn bị một trận thăm xé. Tất cả kỳ hạn công trình tràn đầy 3 tháng công nhân đều có thể thu được một ngày có lương kỳ nghỉ. Hơn nữa đến lúc đó chính mình khiên bán đã lâu người nhà đem theo No Winter đến được mê tàng sâm. Lâm chạm cuối, chung nhau trải qua quý giá này một ngày. Như thế thiện giải nhân ý chính lệnh khiến cho mọi người cảm kích không thôi. Tin tức đến một cái, hô to quốc vương vạn tuế âm thanh đâu đâu cũng có. Liền làm việc sức mạnh đều tăng mạnh thêm vài phần. Rắn răng chính là một thành viên trong đó. Trên thực tế làm đốc công tìm tới hắn thời điểm, nhìn lấy tấm kia liên lạc danh sách, hắn thậm chí không dám tin vào hai mắt của mình. Trong danh sách thuộc về hắn vậy được sau cùng, giấy trắng, tên cơ hồ khiến trong đầu của hắn lâm vào trống rỗng. Alo, người rốt cuộc có đồng ý hay không sự an bài này à? Rắn răng còn rõ ràng mà nhớ đến đốc công hơi không nhịn được thúc giục. Hoặc có lẽ là, theo nhìn thấy danh sách đến ký tên mỗi một chi tiết nhỏ, đều bị hắn cặn kẽ ghi xuống, mỗi lần hồi tưởng đi qua, đều sẽ làm hắn không tự chủ nhếch môi góc, đầu tiên nói trước. Ngươi có dị nghị mà nói có thể đổi viết một cái tên. Sảnh hành chính bên kia sẽ làm tiếp hỏi thăm, nhưng nếu là bị cự tuyệt, kỳ nghỉ coi như hủy bỏ. Xuất phát từ nghĩ bớt chuyện nguyên nhân, đốc công tự nhiên hy vọng danh sách có thể một lần thông qua. Nhưng rắn răng rõ ràng, đối phương cũng không biết hắn thời đó tâm tình. Đừng nói đưa ra dị nghị, hắn quả thật là muốn ôm ở biên chế phần danh sách này sảnh hành chính quan chức hung hăng hôn lên. Một phen, ta đồng ý, 100% đồng ý. Cái gì a? Nếu là đồng ý liền nói sớm a. Ngẩn người tại đó cùng kẻ ngu một dạng, đốc công liếc hắn một cái, chờ hắn ký tên xong tiếp lấy tìm người kế tiếp đi rồi. Mà rắn răng là ở lại tại chỗ. Đang nhìn mình tay cầm bút chưởng ngẩn người rất lâu. Cho tới bây giờ, hắn đều có loại, nếu như đây là một giấc mộng, liền dứt khoát không muốn đã tỉnh, ý tưởng. Cùng tại thành No Winter tình cờ nhìn thấy giấy trắng bóng người bất đồng, hắn không dám lên trước chào hỏi, là bởi vì sợ bị cự tuyệt. Đối phương bây giờ đã là nữ phù thủy liên minh một thành viên. Hơn nữa ăn mặc và khí sắc đều đã không phải là qua đi cái kia gầy yếu nữ hài có thể so sánh. Nếu như là giấy trắng không muốn lại cùng con chuột dính líu quan hệ, sự xuất hiện của hắn chỉ cho nàng bằng thêm phiền não. Nhưng giấy trắng tên xuất hiện tại trong danh sách là có nghĩa là sảnh hành chính đã trước đó hỏi thăm qua ý kiến của nàng. Mà nàng cũng đồng ý lần này thăm. Lo lắng nhất một màn kia không có phát sinh, hơn nữa còn có thể được một lần đơn độc sống chung cơ hội. Đối với rắn răng mà nói, không có cái gì so với cái này càng khiến người ta kinh ngạc vui mừng sự tình rồi. Trong mấy ngày kế tiếp, hắn đều nằm ở vội vàng cùng kích động trông đợi bên trong. Bởi vì thăm số người đông đảo, mà xe lửa vận lực có hạn. Trừ đi hàng hóa cơ bản một lần chỉ có thể kéo lên hơn 100 người. Vì vậy mặc dù tại nhóm đầu tiên thăm trong danh sách, chờ đến ngày đó đến thời điểm, cơ vốn dĩ là một tuần sau. Tiểu tử, hôm nay đến phiên ngươi, mặc sạch sẽ như vậy, là cô nương chứ, buổi tối cũng đừng quên thời gian. Đỡ lấy cùng phòng nhân viên tạp vụ môn hài hước âm thanh. Rắn răng đỏ mặt chạy ra cánh cửa, mãi đến cầm lấy nhãn hiệu nổi tiếng đăng lên xe lửa. Hắn mới thở dài một cái, bất kể như thế nào, cách nhìn thấy giấy trắng chỉ còn lại sau cùng một giờ. Trong buồng xe có người không ngừng tuyên đọc thăm chú ý sự hạng. Tỷ như không được tự tiện rời đi rừng rậm chạm cuối phạm vi cảnh giới. gặp mặt trễ nhất vì 8 giờ đi qua, không được vượt qua thời gian quy định. Một khi xuất hiện tình huống khẩn cấp, nên phải lập tức dựa theo đệ nhất quân chỉ thị hành động vân vân. Bất quá rắn răng sớm theo người từng trải trong miệng nghe quá nhiều lần, trong lòng đã là thuộc lầu. Theo một tiếng còi ré dài, xe lửa rốt cuộc chậm rãi dừng ở mê tàng xâm lâm cuối cùng một tòa trạm xe đứng trên đài. Tất cả xuống xe, xếp thành hàng, không nên chen lấn, lui tới chạy nhanh trạm xe nhân viên hô lớn. Đây không phải là mua thức ăn, không thiếu được một phần của ngươi. Trong đám người vang lên một trận cười ầm lên, rắn răng lại cảm thấy tâm tim đập bịch bịch lên. Càng là khắc chế, lại càng phát mãnh liệt. Trong đầu hắn tưởng tượng vô số loại gặp mặt cảnh tượng. Cũng vì chi lặp đi lặp lại diễn luyện, thật là đến nơi này sau một khắc, hắn vẫn cảm thấy khô miệng khô lưỡi, vụng về giống như một cái mập chim bồ câu. Song khi cái đó xinh xắn thân ảnh thật xuất hiện tại trước mặt thời điểm, rắn răng phát hiện mình thiết tưởng hết thảy đều biến mất đến vô ảnh vô tung. Trừ cười ngây ngô bên ngoài, cũng không nói một câu nào nữa. Nguyên lai ngươi liền ở tại No Winter khu, thật là quá tốt rồi. Nữ hài cười chậm chậm đi tới, bắt được tay hắn, không do dự, cũng không có ghét bỏ. Hai trong thời kỳ ngăn cách theo cái này một nụ cười băng tan tuyết dung. Hết thảy liền như quá khứ một dạng. Một khắc kia, rắn răng cảm giác mình tới thành No Winter thật là một cái chính xác vô cùng lựa chọn. Cho nên, người tại khu trường ca thu phục không lâu sau, liền đến tới bên này. Hai người sóng vai cất bước tại rừng rậm trong ngách nhỏ. Cùng huyên náo giữa doanh trại bất đồng, nơi này muốn yên lặng nhiều lắm, cũng càng có một mình không khí. Rất lâu không thấy nàng phảng phất có vô số nói muốn nói, giống như là muốn lấp đầy đoạn này bỏ lỡ lỗ hồng. Mà rắn răng là hỏi gì đáp nấy. So với đã từng trải qua lão đại và người hầu, hiện tại hai người mà càng như là một đôi đồng bạn. Con chuột tổ chức bị triệt để diệt trừ. Trên quảng trường cũng ban bố rất nhiều công tác chiêu mộ. Nếu như lại giống như kiểu trước đây lẫn vào, sớm muộn cũng phải xong đời. Rắn răng gật đầu một cái. Ta cùng Hồ Chảo thảo luận một chút. Liền đến No Winter, đồng dạng là công tác. Bên này tiền lương muốn cao hơn một chút. Hơn nữa có khả năng ngươi gần hơn một chút. Bất quá những lời này chẳng qua là tại trong lòng hắn chợt lóe lên, cũng không có nói ra. Không khó trách ta không có tìm được các ngươi, nguyên lai các ngươi đều đã không ở chỗ đó rồi. Giấy trắng cảm khái nói, ngươi sau đó đi qua trường ca, sai người đi. Nữ hài chậm rãi nói, biết được toàn bộ góc tối đường hầm đều bị tháo bỏ sau, ta nghĩ đến đám các ngươi đã rời đi Tây Cảnh. Nguyên lai, là như vậy, bất quá ngươi nếu đã tới No Winter, tại sao không chủ động tìm ta? Giấy trắng hỏi ngược lại, hít, cái này liền nói rất dài dòng rồi, rắn răng ho khan một cái. Khi đó ta cùng Hồ Chảo mất tất cả, vì có thể có một cố định chủ thật sự, mỗi thiên đô theo sớm bận đến muộn, nhất thời liền quên mất, cái cớ này liền chính hắn đều cảm thấy vụng về. Một quên chính là 2 năm, đó cùng căn bản không nhớ rõ khác nhau ở chỗ nào. Chỉ bất quá ngượng ngùng chào hỏi, nhìn thấy liền cố ý né tránh loại này mất thể diện sự việc, là tuyệt đối không thể nói ra được. Cũng may giấy trắng cũng không có sâu cứu. Ta cũng vậy, vừa mới đến thành No Winter cái kia một trận cũng là bận rộn xoay quanh, giúp đội xây dựng tăng nhanh xi măng Đông Đặc Á, cho Agatha đại nhân làm trợ thủ á, còn có đi nhà máy hóa chất hiệp trợ chế tạo đủ loại vật ly kỳ cổ quái. Nàng bẻ ngón tay nói, bệ hạ nói năng lực của ta có thể gia tốc phản ứng quá trình, tăng cao hóa hợp năng lượng tạo ra do quá trình tạo phân tử cấp. Ta rất hiếu kỳ hắn là làm sao biết dựa theo trong sách cách nói. Những thứ kia hạt so với hạt vừng còn nhỏ nhiều. ngươi có thể tưởng tượng ra được sao? Nếu như đem nguyên tử nhìn trưởng thành sân khấu kịch lớn như vậy, nòng cốt của nó vẫn chưa tới một cái lớn chừng hột đào. Nghe hoàn toàn không cách nào lý giải, chính là lời nói, rắn răng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Có một khắc như vậy, hắn quả thật cảm nhận được biến hóa của đối phương, cùng với hai người khác biệt, nhưng càng nhiều hơn, ánh mắt của hắn dừng lại ở đối phương một cái nhăn mày một tiếng cười trên cái kia tia chớp ánh mắt. Hơi hơi vảnh lên lông mi, còn có tinh tế chóp mũi, khép mở răng môi, hết thảy đều là như thế lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Hắn cảm thấy trong lòng có cổ phần xung động miêu tả sinh động. Đúng rồi, nói xong kinh nghiệm của mình sau, giấy trắng đổi một đề tài. Biết ngươi tại No Winter sao? Ta ủy thác thư quyển lão sư hỗ trợ tra một chút hồ sơ. Phát hiện AOI bọn họ cũng tới rồi. Thật tốt đây. Sau đó mọi người liền có thể thường họp gặp, rắn răng cũng không có nghe vào câu nói kế tiếp. Giờ phút này trong đầu của hắn đã hoàn toàn bị một cái ý niệm chiếm cứ. Vì vậy hắn đưa nó nói ra. Ta thích ngươi, giấy trắng, bật thốt lên sau. Hắn mới ý thức tới chính mình kết quả đã làm gì. Một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác khẩn trương nhất thời thật chặt quấn lấy rồi thân. Thể của hắn, cả trái tim đều treo lên. Có một khắc như vậy, rắn răng thậm chí hối hận chính mình nhất thời xung động. Bất quá ngoài ý liệu, hắn rất nhanh đã lấy được đáp lại. Giấy trắng nở nụ cười. Ta cũng thích ngươi a. Còn có mọi người, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.